Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2681 kiếp tiên đặc thù, nguyên thần ký thác hư không? Góc truyện audio.com, lần này đã chết rồi sao? Bạch cốt tiên cơ bay xuống tại Tống Thư Hàng bên người, lên tiếng hỏi. Tại mộng giới bên trong cái này đại lão là ngòm củ tỏi. Nhưng không cách nào cam đoan hắn tại chư thiên vạn giới vị diện khác có phải hay không ẩn giấu đi phục sinh thủ đoạn. Tống Thư Hàng duỗi tay vừa thu lại, đem trường sinh trụ. Hư nhật trụ thu hồi. Giống đẳng cấp này nhân vật đáng sợ, bình thường đều sẽ có như vậy một bản lĩnh phục sinh thủ đoạn. Bất quá trường sinh giả bởi vì thực lực quá cường đại nguyên nhân, mỗi lần phục sinh cần trả ra đại giới phi thường thảm trọng. Thực lực càng là cường hoành, đại giới lại càng lớn. Thậm chí có đôi khi phục sinh trận pháp cũng không thể hoàn mỹ phục sinh trường sinh giả, phục sinh sau công lực cảnh giới sẽ giảm bớt đi nhiều. Bất kể như thế nào, tạm thời chúng ta không cần lo lắng vị này đại lão lại tới kiếm chuyện. Coi như hắn lập tức phục sinh, khẳng định cũng cần thời gian rất dài đến hoạt động cả phục sinh sau thân thể. Tống Thư Hàng chậm rãi nói, lần sau gặp lại lúc hắn khẳng định đã không phải là hôm nay hắn, chỉ sẽ thay đổi càng mạnh. Huống hồ, thật sự không đi còn có hắn tại phía xa hòa tinh Tống Béo cầu đỉnh nôi. Đang khi nói chuyện tóc đen Vân Tước Tử tiền bối lại lần nữa phục sinh. Khỏe, có chút muốn thổ, hôm nay chết hơi nhiều ta không muốn chết lại. Tóc đen Vân Tước Tử tiền bối một mặt nghiêm túc nói. Không sao, Vân Tước Tử tiền bối, địch nhân đã bị giải quyết. Tống Thư Hàng duỗi tay lấy ra, cái gì đều có thể bán đại lão, cùng khoản cái chăn, đưa cho Vân Tước Tử tiên tử. Tóc đen Vân Tước Tử ngắm nhìn Tống Thư Hàng lỗ trống hốc mắt, khẽ gật đầu tiếp nhận cái chăn, khoác lên người. Mặc dù tu sĩ hữu thần biết nhưng Tống Thư Hàng cái kia lỗ trống hốc mắt vẫn là làm tóc đen Vân Tước Tử tiên tử cảm giác đến an tâm. Bạch Thánh còn không khôi phục chúng ta nếu không trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Bạch Cốt Tiên Cơ nói. Ấu Bạch vẫn như cũ treo ở Tống Thư Hàng trên bờ vai, hôn mê bất tỉnh. Nhưng là tạo thần kế hoạch một bước cuối cùng, còn cần Bạch Thánh tự mình thao tác. Khỏe, tóc đen Vân Tước Tử tiên tử nói, đột nhiên che miệng nói. Không có ý tứ ta, hôn mê chứng, phạm vào, ta nghĩ ta cần nghỉ ngơi một hồi. Hôn mê chứng, đây là thuộc về tóc đen Vân Tước Tử đặc thù chứng bệnh tựu cùng Tống Thư Hàng. Sợ nhanh chứng, cùng người bình thường say xe chứng, say sóng chứng không sai biệt lắm. Chết nhiều lần, tóc đen Vân Tước Tử liền sẽ cảm giác đến không thoải mái. Cái này tựa hồ là tấp nập điều động, bất hủ chi cốt, đại giới, vậy cần đem Bạch tiền bối tỉnh lại sao? Tống Thư Hàng hỏi, tạo thần kế hoạch một bước cuối cùng muốn làm sao thao tác hiện tại thí nghiệm cũng đã đến cái này trước mắt vẫn là nghĩ biện pháp đem Bạch Thánh tỉnh lại đi. Bạch Cốt Tiên Cơ nhìn qua Ấu Bạch hai tay có chút dục dịch. Già đen Vũ Nhu Tử lên tiếng nói. Đem Bạch tiền bối tỉnh lại cũng không phải chuyện dễ dàng a, sở dĩ lúc này, liền cần bí pháp của ta xuất động. Tống Thư Hàng buông xuống Bạch tiền bối, xoa xoa đôi bàn tay. Chẳng lẽ là vạn năng dưỡng đao thuật, bia đá đạo hữu cả kinh nói. Người điên rồi, muốn đối Bạch Thánh bản thể dùng dưỡng đao thuật ở trong mắt các ngươi ta cũng sẽ chỉ dưỡng đao thuật pháp thuật này sao? Tống Thư Hàng thở dài, góc chuyện audio.com. Sau đó, hắn duỗi tay đè tại Ấu Bạch lưng bên trên, trong nháy mắt chính là một phát dưỡng đao thuật rơi xuống. Các ngươi thật đúng là đoán đúng, dưỡng đao thuật thân là siêu cấp xoa bóp thuật thích hợp nhất làm dịu mệt nhọc, khôi phục tinh thần, tăng cường sức miễn dịch. Ầm ầm, đường Tống Thư Hàng đối Ấu Bạch sử dụng một phát dưỡng đao thuật lúc Ấu Bạch thân thể đột nhiên hóa thành một gốc đại thụ che trời. Tại một trận to lớn tiếng hiệu bên trong, cái này gốc cao vút trong mây đại thụ đem Tống Thư Hàng treo ở ngọn cây bên trên. Công đức xà mỹ nhân nắm vuốt cuống họng kêu lên, hép, hép, ai tới mau cứu ta, chấm, Tống Thư Hàng, đây là có chuyện gì? Già đen Vũ Nhu Tử hỏi, khả năng, đây chính là Bạch tiền bối nói, tạo thần kế hoạch, bên trong thế giới thụ, bị treo ở ngọn cây Tống Thư Hàng suy đoán nói, đồng thời hắn xoay người một bên, nhìn thấy Ấu Bạch. Nói đúng ra là nửa cái Ấu Bạch thân thể ở vào cái này gốc đại thụ che trời bên trong. Ấu Bạch từ từ mở mắt ngáp một cái. Bạch tiền bối, ngươi tỉnh rồi. Tống Thư Hàng lộ ra nụ cười sán lạn. Hắn phải dùng cái này nụ cười sán lạn đi che giấu bản thân vừa rồi đối Ấu Bạch sử dụng dưỡng đao thuật sự thật. Đây không phải thế giới thụ, đây chỉ là Thư Hàng ngươi thân cây thân thể. Ấu Bạch dùng một loại, đại tiền bối, ngữ khí, dùng giọng non nớt trả lời. Già đen Vũ Nhu Tử nhịn không được vụng trộm đem một màn này cho quay chụp xuống tới. Cây ngốc ngốc, tạo hóa tiên tử nghiêng đầu. Hừm, Bạch tiền bối có bán thân còn tại cửu phẩm thiên kiếp bên trong, còn có bán thân nhưng thật ra là mượn ta thân gỗ. Tống Thư Hàng gật đầu trả lời. Tạo hóa tiên tử nhẹ gật đầu. Sở dĩ Bạch tiền bối, trên bầu trời cao như vậy quá lạnh. Không bằng chúng ta xuống dưới, bị treo ở ngọn cây bên trên, Tống Thư Hàng đề nghị. Vừa rồi cái này đại thụ che trời đột nhiên, siêu, một chút liền luồn lên tới, tốc độ có chút nhanh, kém một chút liền muốn kích hoạt hắn sợ nhanh chứng. Tốt tại còn thiếu một chút, trước mắt hắn coi như chấn định, không có tại tuyến mất mặt. Không cần, cứ như vậy đi, Ố Bạch lên tiếng nói, dù sao một hồi cũng là muốn treo lên đi, hiện tại treo lên đi vậy tốt. Tống Thư Hàng, dù sao cũng là muốn treo lên đi, chính là có ý tứ gì? Tiếp đó, Thư Hàng ngươi dùng nói chuyện riêng liên hệ Thất Tu đạo hữu còn có Linh Điệp đạo hữu. Để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, ta đem bọn hắn cũng nhận lấy. Sau đó, chúng ta sâu thành một loạt, Vân Tức Tử tiên tử đã ở phía dưới, cũng không cần thông chi. Bạch tiền bối ngây thơ nói, sâu thành một loạt, Tố Bạch hắn, Vân Tức Tử tiên tử, Thất Tu thánh quân, Linh Điệp thánh quân, mọi người cùng nhau sắp xếp sâu. Tống Thư Hàng, cái này cũng cùng Bạch tiền bối ngươi, tạo thần kế hoạch, có quan hệ sao? Ố Bạch gật đầu nói, xem như tạo thần kế hoạch hoàn thành chi một điểm nhỏ phúc lợi, bát phẩm phía trên quần bên trong đạo hữu có thể tiếp thu tiểu phúc lợi. Vân Tức Tử tiên tử là tương đối đặc thù, mặc dù nàng mới thất phẩm cảnh giới, nhưng bằng thân thể của nàng, tiếp thu cái này tạo thần tiểu kế hoạch phúc lợi cũng nhất định có thể theo chịu nổi. Bạch tiền bối, là cái gì phúc lợi? Già đen Vũ Nhu Tử hiếu kỳ hỏi. Đồng thời, Tống Thư Hàng thì dùng tu chân nói chuyện phiếm, nói chuyện riêng công năng, liên hệ Thất Tu Thánh Quân cùng Linh Điệp Thánh Quân. Góc truyện audio.com, cửu phẩm kiếp tiên có tam đại đặc thù, độ cửu phẩm thiên kiếp lúc lấy được. Kiếp tiên sinh cơ còn có độ kiếp là ma luyện đi ra. Không gian kiếp cốt cùng độ kiếp sau khi kết thúc đem nguyên thần của mình ký thác hư không? Bạch tiền bối lên tiếng giải thích nói, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hắn tại ngàn ngày chi kiếp bên trong, liền thu hoạch. Kiếp tiên sinh cơ, mà công đức xà mỹ nhân tỏa kỵ phì kình lúc ấy tại ngàn ngày chi kiếp bên trong thì tựa hồ được đến một chút điểm. Không gian kiếp cốt, hiệu quả, về phần đem nguyên thần ký thác hư không, Tống Thư Hàng tạm thời còn không hiểu rõ loại thủ đoạn này, không thể nghiệm qua. Tạo thần kế hoạch tại thế giới thụ triệt để thành hình về sau, mượn nhờ chúng ta bây giờ treo. Thân gỗ, liên hệ, có thể thử nghiệm đem, nguyên thần ký thác hư không, Ố Bạch khả ái cười một tiếng, cách chương.